hôm nay lần đầu tiên tôi tới thăm tại cái chùa này gọi là Đạo Tràng Chân Nhi, và được gặp quý Phật tử có mặt tuy không nhiều nhưng cũng là người có thiện tâm thiện chí đối với đạo. Tôi nói chuyện với quý vị một vài vấn đề nhỏ để cho quý vị nghe hiểu được cái chủ trương của chúng tôi trên đường tu. Bởi vì đa số người không hiểu rằng chúng tôi tu thiền, hay là chúng tôi chủ trương tu thiền, nó có cái gì khác với các cái vị đang dạy thiền hiện tại không, và có khác với thiền nguyên thủy, khác với các cái môn thiền mà của thời xưa hay không. Thì hôm nay tôi giải bài một phần nhỏ để cho quý vị hiểu biết rằng vấn đề này nói ra thì chỉ một thiểu số dễ thâm nhập, còn đa số thì khó một chút. Hồi xưa tôi đọc sử Phật, tôi rất là nghi ngờ tại sao Đức Phật có cái tâm đại từ đại bi ra đời để cứu độ chúng sanh, mà khi ngộ đạo ở dưới cội Bồ Đề rồi, Ngài lại chù trừ không muốn đi giảng dạy, đợi chư thiên đến đôi ba phen nài nỉ yêu cầu Ngài dùng phương tiện để đi giáo hóa chúng sanh, cuối cùng Ngài mới đồng ý dùng phương tiện. Rồi sau đó Đức Phật mới đến vườn Lộc Uyển giảng pháp tứ đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe, và bắt đầu có tăng đoàn. Tôi nghĩ rằng Phật lý đáng thành đạo rồi thì Ngài phải sốt sắng đi giảng liền, mà tại sao Ngài không muốn dạy? Thì trong khi đó chư thiên bạch Ngài, yêu cầu Ngài đi giảng, thì Ngài có nói: vì cái thấy của ta nói ra mọi người không thể hiểu được, cho nên Ngài không muốn nói. Ngày cuối cùng nài nỉ Ngài dùng phương tiện, thì từ đó về sau Ngài mới mở phương tiện đi giáo hóa. Đó là một cái điều tôi nghi ngờ, nhưng mà bây giờ tôi thấy rất là rõ ràng, không còn nghi ngờ nữa. Sau khi đi dạy pháp tứ đế tu thì chư tỳ kheo nào tu đúng theo pháp tứ đế Phật dạy thì sẽ chứng được cái quả A-la-hán là vô sanh, tức là không còn sanh trở lại nữa, nhập niết bàn. Như vậy thì tu để chứng được quả vô sanh hay là quả niết bàn, và sau này chư tổ dạy tu có hơi khác, không biết hai bên nó có phù hợp nhau không. Ví dụ như sau khi Đức Phật đi giảng một thời gian, Phật tử đều thâm nhập giáo lý của Ngài. Rồi một hôm nọ, trên hội Linh Sơn, Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, nhìn khắp hội chúng, không ai có gì hết, ai cũng ngơ ngác. Nhưng mà khi nhìn tới Ngài Ca Diếp, Ngài liền Mỉm cười thì Phật bảo rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, hôm nay trao cho Ca Diếp. Như vậy thì gọi là Phật ấn chứng cho Ngài Ca Diếp làm tổ thứ nhất ở Ấn Độ. Thì quý vị thấy cái gì lạ vậy? Trong hội đưa cành hoa lên, không nói một lời. Rồi tới khi Ngài Ca Diếp, Đức Phật đưa mắt nhìn từng người, đến Ngài Ca Diếp thì Ngài thấy Phật nhìn Ngài, cái Ngài cười lên, thì được truyền tâm ấn. Có lạ chưa? Như vậy thì ta không hiểu Đức Phật dạy cái gì cho Ngài Ca Diếp, mà sau này khi Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì một hôm Ngài A Nan hỏi Ngài Ca Diếp: thưa sư huynh, Đức Thế Tôn truyền y bát cho sư huynh, còn có truyền cái gì riêng không? Thì lúc đó Ngài Ca Diếp liền gọi A Nan. Ngài A Nan dạ, cái nói cây phướng trước chùa ngã. Thế Ngài A Nan ngộ liền, biết cái truyền riêng. Lạ lùng chưa? Đó là cái hệ thống thiền tông truyền từ tổ Ca Diếp đến tổ A Nan, và sau này cuối cùng là tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Hoa. Khi đến Trung Hoa, tổ Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế nói chuyện, ông không thông cảm, ông không hiểu, cho nên Ngài mới tới chùa Thiếu Lâm để ngồi xây mặt vào vách 9 năm trời như vậy. Thì sau đó thì có một người tên là Thần Quang đến cầu học, nhưng mà khi đến là thấy Ngài ngồi xây mặt vào vách, không nói rằng gì hết, làm sao học. Cho nên Ngài Thần Quang liền đứng ở ngoài trời. Đêm đó là mùa đông, tuyết xuống tới đầu gối, mà Ngài cứ đứng thản nhiên. Đến sáng ra, tổ Đạt Ma xoay đầu ra nhìn, thấy Ngài như vậy, liền hỏi rằng: ông vì việc gì mà đã dùng phương tiện nhỏ nhất này để cầu xin? Thì Ngài Huệ Khả thưa rằng: con vì cầu được pháp môn Cam Lồ để tu hành được giải thoát. Thì bị tổ vỡ, tổ nói rằng muốn giải thoát sanh tử thì phải học như các vị Bồ Tát. Thở xưa có khi phải hy sinh cả thân mạng, có khi phải lấy thân làm giường cho bậc thầy ngồi, có khi thì phải làm tất cả cái khó khổ. Bây giờ ông chỉ dùng một chút ít phương tiện nhỏ vậy mà cầu được sao? Thì sử nói rằng Ngài liền đi lẻn xuống nhà bếp, lấy cái dao, mượn cái dao chặt một cánh tay tỉnh dâng lên. Nó thưa rằng: đây là con xin dâng cái này để cầu đạo. Thì tổ Đạt Ma khen: khá đó, cho nên đặt tên là Huệ Khả. Mà điều này chắc rằng mấy ông bác sĩ không tin đâu, phải không? Chặt cái cánh tay mà không là băng bó mà đang tay lại dâng, thì lúc đó làm sao chịu nổi. Nhưng mà vì tôi cho rằng đây là một lý do để khích lệ người muốn cầu đạo thì phải quên mình, không tiếc thân mạng, cầu đạo mới được, chứ không phải sơ sài mà cầu được. Đó là một cái tượng trưng, chứ còn nói thật thì tôi cũng không chịu. Nhưng mà vì sử ghi thì tôi phải nói như vậy. Nếu mà nói khác thì người ta nói tôi nói sai. Nhưng mà khi Ngài Huệ Khả được nhận làm đệ tử, thì một hôm Ngài hỏi Tổ Đạt Ma: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Thì Tổ Huệ Khả vừa hỏi câu đó, Tổ Đạt Ma bảo rằng: đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả sửng sốt, tìm lại cái tâm bất an ở đâu, thì quay tìm lại thì không thấy. Không thấy rồi liền bạch rằng: Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Thì Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Cái Ngài Huệ Khả biết lối tu. Quý vị biết chưa? Biết không? Biết làm sao? Đó là một cái vấn đề mà lâu nay nhiều người cũng thắc mắc. Tại sao Tổ mà nói việc quan trọng đó một cách đơn giản vậy? Cái tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy pháp an tâm. Thì chúng ta ngồi thiền, tâm nó lăng xăng. Lăng xăng, xăng tức là không an. Và cầu xin một pháp nào tu để an tâm. Mà Ngài bảo: đem tâm đó ta an cho. Mà lại nói như là đùa vậy. Nhưng mà thực ra thì nó hết sức là quan trọng. Mà khi bảo đem tâm ra thì tự nhiên Ngài phải quay lại tìm cái tâm mình ở đâu. Mà tìm lại thì nó mất. Mà khi nó mất rồi thì Ngài bạch một cách thật thà rằng: con tìm tâm không được. Thì Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy, pháp an tâm là pháp gì? Ở trong nhà thiền, thường dùng cái từ là không có một pháp cho người. Thiền tông không có một pháp cho người. Cho nên nó gọi là giáo ngoại biệt truyền đó. Như vậy thì quý Phật tử cũng như đa số người nghe cái đó thì sửng sốt quá, không biết giải pháp gì mà Tổ Huệ Khả đã nhận được và biết tu. Bây giờ quý Phật tử nhớ coi, chúng ta tu sao? Đó là tôi muốn nói để cho quý vị hiểu. Dạy thiền có nhiều lối, như cái lối dạy thiền theo pháp tứ đế mà Phật đã nêu trước, thì trong đó cái đường lối tu thiền thường dùng cái pháp tứ niệm xứ theo nguyên thủy: quán thân bất tịnh, quán cảm thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Lấy cái đó vào quán, quán mãi cho tới khi nào tâm mình không còn dấy động nữa thì đó là được định. Cho nên các ngài quán như vậy từ từ có những địa vị tu chứng như chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tên của sơ thiền là sơ thiền ly sanh hỷ lạc, tức là lìa cái tham dục mà được vui vẻ. Đó là chứng được sơ thiền. Nhị thiền định sanh hỷ lạc, tức là tâm an định sanh hỷ lạc. Tam thiền ly hỷ diệu lạc, tức là lìa cái vui mừng thô để được cái cái vui nhẹ nhàng hơn, màu nhiệm hơn, gọi là diệu lạc. Tứ thiền thì xả niệm thanh tịnh, buông tâm niệm mình xuống để tâm thanh tịnh. Mà khi tới đó rồi, nếu khéo tu đúng theo chánh pháp Phật thì chuyển qua để đi tới cái diệt tận định. Còn nếu tu quanh một chút thì phải qua bốn cái không: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, tức là bốn cái định không đó. Rồi cuối cùng mới đi tới cái diệt tận định. Diệt tận định là chứng A-la-hán. Thì như vậy con đường đi đó nó trải qua thời gian rất là dài, chứ không có đơn giản. Nhưng mà quý vị nhớ, nếu gọi là xả niệm thanh tịnh là sao? Là buông cái nghĩ, phải không? Những cái khởi nghĩ lăng xăng của mình buông hết cho nó được trong sạch. Thì đó là tứ thiền. Nhưng mà hiểu tới tứ thiền nó chưa phải là rồi, mà còn phải bước qua cái phần quán tứ niệm xứ nữa. Còn nếu mà bên kia tu cho tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ rồi, thì bước qua cái diệt tận định là diệt cái cảm thọ và cái tư tưởng, cho nên nói đủ là diệt thọ tưởng định. Thọ là cảm giác do sáu căn tiếp xúc sáu trần, còn tưởng là tâm suy tư nghĩ tưởng của mình đều diệt sạch, thì tới chỗ đó gọi là diệt tận định. Mà được định đó thì chứng A-la-hán. Thì như vậy quý vị thấy rõ con đường đi nó rất là dài. Còn ở đây tại sao mà tổ và Phật đưa cành hoa lên, rồi cái nhìn thông cảm cái liền được ấn chứng, cũng như ở tổ Huệ Khả nói rằng đem tâm ra ta an cho, trả lời rằng tìm tâm không được, nói an tâm như ngươi rồi thì liền biết lối tu đi vào. Như vậy là sao? Đó là những cái tôi muốn chỉ cho quý Phật tử biết. Cái thiền tông là một lối chỉ thẳng tắc mà không có phương pháp. Còn nếu tu theo nguyên thủy thì chúng ta có phương pháp từ 1 tới 2 vân vân, đi lần lên rồi mới tới cuối cùng. Còn bên đây là đi thẳng một cái một thôi. Mà đi thẳng thì dễ hơn, dễ hay khó? Chắc không dễ. Chắc không dễ. Nếu dễ thì ai cũng làm được hết. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại chủ trương khôi phục thiền tông? Đó là một vấn đề nó hơi khó hiểu. Nói cho quý Phật tử biết, thường thường tôi dạy quý Phật tử tu sao? Nếu tu theo tu thiền, quý vị nào biết tu chưa? Chắc chưa nắm vững. Tôi dạy tu thiền là ngồi yên, niệm giấy lên, liền biết nó hư dối bỏ. Niệm giấy lên biết hư dối bỏ thôi, không có cái gì hết. Mà cái lối đó gọi là phản quan tự kỷ, nhìn thẳng lại chính mình. Tâm niệm mình giấy lên, biết nó là hư dối buông. Thì như vậy là chúng ta đi theo con đường tu thiền. Nói vậy thì quý vị nào có nghiên cứu thiền á, thì sẽ hiểu tại sao 11 chân trâu ở Trung Hoa các tổ vẽ ra cái ý nghĩa nó rất là đầy đủ rõ ràng. Cái anh chăn trâu muốn tìm trâu, phải không? Giai đoạn đầu anh chăn trâu muốn tìm trâu mà biết trâu ở đâu, tìm đây tìm kia. Thì như vậy đó, anh chăn trâu là biểu trưng cho cái trí tuệ bát nhã, con trâu là biểu trưng cho cái tâm dấy động của mình. Cái tâm dấy động của mình, nó dấy lên, mình tưởng là tâm mình nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua, cho đó là tâm mình. Mà cái đó là tâm mình á, thì nó là một cái bóng dáng sinh diệt. Tổ liền chỉ đem tâm đó ra cho ta ăn cho. Thì khi trở lại tìm nó thì nó mất. Nếu nó thiệt thì nó phải còn. Mà tìm lại mất thì tức là nó chỉ là cái bóng không thiệt mà lâu nay chúng ta ngỡ nó là thiệt. Thiệt tâm mình. Mà chính nó là cái tướng sinh diệt. Cho nên lâu nay chúng ta theo nó, vừa giới niệm thì nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ khuấy, nghĩ hơn, nghĩ thua. Tất cả cái nghĩ đó đều là nhân tạo nghiệp. Nghĩ tốt thì mình thích làm lành, nghĩ xấu thì ưa làm dữ, là tạo nghiệp lành, nghiệp dữ. Nghĩ phải, nghĩ quấy, phải thì mình thích, còn quấy thì mình không chịu, nhưng mà có đủ hết trơn, nó chưa đủ ở trong mình. Thì như vậy tất cả cái nghĩ suy đó chỉ là cái giả dối mà lâu nay chúng ta lầm cho nó là tâm mình. Cho nên tổ không có muốn nói quanh co, việc đem tâm ra ta ăn cho. Thì cái tâm đó nếu thiệt á, thì tìm đã thấy, tìm nó mất hết, đâu còn. Mà tìm lại thì không thấy, thì tức là nó mất, mà mất tức là an rồi chứ gì. Phải không? Nó mất tức là an. Như vậy thì an tâm bằng cách nhìn lại cái tâm sinh diệt đó, nhìn thẳng nó thì nó mất. Nó mất thì đó là an tâm, mà không có một phương pháp. Thì tu vậy đó, quý vị thấy dễ hay khó? Khó. Phải rồi. Cho nên cái người tu thiền tâm á, thì nói là cái người đi qua cầu mà không có cái tay gượng, không có chỗ để mình bám, mình níu, mà đi thẳng. Nên trong đó Phật mới nói rằng trực, tổ mới nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, chỉ thẳng lên tâm người để thấy bản tánh thành Phật. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử, khi mà nhìn thấy cái niệm khởi của mình buông lặng đi, rồi khi khởi mình thấy, khi lặng mình biết, thì cái gì thấy biết nó? Như vậy thì còn có cái gì ngầm ở trong này nữa, phải không? Chứ không phải chỉ cái nghĩ suy đó mới là thiệt tâm mình. Mà chúng ta cả đời cứ ngỡ cái nghĩ suy là tâm mình, đó là mê, là lầm. Từ cái mê lầm đó, chúng ta phải theo nó tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ chúng ta thấy rõ nó là cái hư dối không thật, tức là không theo nó. Mà không theo nó là chúng ta đã tỉnh rồi, phải không? Mà không theo nó thì cái biết không theo cái vọng tưởng đó, thì cái biết đó nó còn hay mất? Nó đâu có mất. Nếu nó mất thì cái sao dấy lên, nó đâu có biết. Nhưng mà vừa dấy cái khác thì nó cũng vẫn biết, để nó buông. Thì như vậy, trong đó có một cái ngầm, còn thấy, còn biết để buông. Thì cái ngầm đó là chú chăn trâu. Phải không? Thằng chăn, nó biết tìm trâu, rồi gặp trâu rồi nó làm gì nữa? Thì nó phải dùng roi, dùng dây để cột con trâu lại, xỏ mũi con trâu, và đánh nó, kiềm chế nó. Kiềm chế tới khi nào con trâu đó nó hiền hòa thì mới nhẹ nhàng. Nhưng mà tuy hiền hòa cũng chưa phải rồi việc. Từ từ con trâu nó đi mất tiêu, phải không? Ở trong mất, ở khi trong mất rồi thì thằng trang còn, nhưng còn lúc rồi nó cũng mất luôn. Thì quý vị thấy cả một cái con đường tu nó cụ thể vô cùng. Khi mà chúng ta dùng cái thằng trăng nó là trí tuệ bát nhã, ruồng phá cái mê lầm cho cái tâm chấp là thiệt đó, buông cái đó ra. Khi buông được nó rồi thì lần lần nó đầu hàng mình, nó thua mình. Khi nó đầu hàng mình rồi thì từ đó sự tu mình rất nhẹ nhàng. Khi nó mất luôn thì đó là an định. Mà nó định rồi thì cái trí bát nhã hết dùng. Đó. Cho nên con trâu mất thì thằng trăng cũng mất luôn. Đó. Mà khi đó trong nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng, phải nhảy khỏi đó, phải nhảy ra. Bởi vì cái sào, người leo cái sào là lên tới chót này rồi sao? Hết chỗ leo rồi. Mà phải nhảy khỏi đó, tức là trong 10 bức tranh mà tranh thiền tông đó, chỗ đó thấy một vòng tròn, không có gì hết. Mà nếu mà mình chấp ngang cái chỗ đó là cứu kính thì mắc kẹt. Cho nên phải bước qua khỏi nó là cái mục thứ chính. Lá rụng về cội, chim bay về tổ, đó là thể nhập pháp thân. Ngay khi thể nhập được pháp thân rồi thì sau đó mới có ứng thân để mà giáo hóa chúng sinh. Ứng thân đó thì thấy một ông già cầm cá chép bầu rượu vô xóm, đó là ứng thân giáo hóa. Như vậy thì nó khác với cái thiền nguyên thủy tới cái chỗ mà gọi là vô sanh rồi đó, niết bàn đó, tức là tới cái chỗ không còn chăng, không còn trâu. Mà tới đó là thấy hết yên lòng an trú đó thì không sanh không tử, niết bàn. Nhưng mà không có được thể nhập pháp thân để có ứng thân, báo thân, hóa thân. Pháp thân rồi ứng thân, hóa thân, hay là có chỗ pháp thân, báo thân, ứng thân. Mà không có cái đó thì không có độ sanh. Cho nên rồi Phật giáo Đại Thừa không chấp nhận. Nếu mà mình tu tới chỗ đó diệt tận định rồi, rồi mình an trú niết bàn thì chưa có lợi ích cho chúng sinh. Mà đạo Phật dạy tu, chúng ta tu phải sao? Tu là phải giác ngộ. Mà muốn giác ngộ cho đầy đủ thì phải tự giác rồi giác tha. Hai cái đó viên mãn thì mới gọi là Phật. Còn nếu mà chỉ tự giác xong rồi dừng ngang đó thì chỉ gọi là A-la-hán chứ không phải là Phật. Nó khó cho đó. Như vậy thì tôi nói một chút để cho quý vị nhìn lại, hiểu lại rõ ràng cái đường lối tu. Nhưng mà chắc rằng chỗ Tổ Huệ Khả thì quý vị hiểu một phần rồi, phải không? Còn chỗ tổ Ca Diếp quý vị hiểu không? Rồi ngài A Nan quý vị hiểu không? Đó là cái chỗ nó dường như bí mật mà không có gì hết. Bởi vì nơi chúng ta có sẵn cái biết ở mắt, cái biết ở tai, biết ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Cái biết đó nó hằng hữu, thường còn, mà chúng ta không nhớ nó. Quý vị nhớ không? Bây giờ giả sử tôi đưa tay lên, quý vị thấy không? Bây giờ để tay xuống, thấy không? Thì hầu hết thì thấy cái tay lên, đưa lên nó thấy, để xuống nó không thấy. Đó, Phật quả là quên mình theo Phật. Quên mình theo Phật. Tại sao? Cái thấy là cái của mình, cái tai là cái vật ở ngoài, phải không? cái tai để xuống thì mình thấy chỗ này không tai, chứ đâu phải không thấy. Nếu nó không thấy mình mù sao? Phải không? Đó. Vậy mà cả thế gian chúng ta lầm. Vì vậy mà khi Đức Phật đưa càng qua lên thì Ngài Ca Diếp nhìn thấy, rồi Phật nhìn Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp mỉm cười, thì đó là chỉ chúng ta có cái tánh hay thấy sẵn đó, mà cái đó ai cũng có hết, có người nào thiếu không? Nếu thiếu mù mất rồi. Như vậy thì mới thấy rằng cái thật là muốn chỉ rất khó chỉ. Như vậy thì từ cái đó Ngài nhận được thì nói rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho chánh pháp ở con mắt. Ở con mắt đó, chánh pháp nhãn mà truyền cho Ca Diếp, trao cho Ca Diếp, là chứng tỏ Ngài Ca Diếp đã nhận được cái thấy là thực của mình rồi. Rồi kế đó nữa, tới phiên Ngài A Nan thì Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan hỏi có truyền cái gì cho sư huynh ngoài y bát không, thì Ngài kêu A Nan, Ngài A Nan dạ, nó kêu phướng trước chùa ngã. Sự thực không phải nói cái phướng mà kêu cái dạ liền. Lỗ tai có nghe không? Nghe, cái nghe đó nó sẵn hay là đợi có tiếng mới có? Như vậy thì vừa kêu A Nan liền dạ, có suy nghĩ không? Không có một niệm nào trong đó mà biết, không một niệm mà biết, thì cái biết đó mới chân thật biết, chân thật của mình. Còn nghĩ suy mà biết thì biết đó là cái biết sinh diệt, mà lâu nay chúng ta bị mắc kẹt. Nên Phật Tổ chỉ một cách hết sức là giản đơn, cái đó là cái đi tắt, đường thẳng. Không có một pháp nào tự nhận ra cái nghe, nhận ra cái thấy thì đã tự mình nhận sẽ có pháp nào đó. Thì ở đây tới Ngài Huệ Khả thì nó tâm không an, tức là chỉ cho cái ý niệm lăng xăng. Đó là cái ý niệm lăng xăng. Giờ biết đem ra ta ăn cho, Ngài tìm không được, nó ta ăn tâm cho ngươi rồi, thì cái ý niệm đó nó không thiệt. Nếu nhìn nó thì nó mất, mà nó mất thì an tâm. Tức là như vậy, ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý, những cái chúng ta biết đều là cái sinh diệt. Còn cái thực của nó chúng ta không có biết. Mà cái thực của nó, quý vị thấy có ai thiếu không? Ai cũng có hết trơn. Có mà không biết cho nên gọi là mê. Bây giờ đây chúng ta biết được mình có cái đó thì mình phải trở về tu cho đến nơi đến chốn. Bởi vậy cho nên cái từ đó là phản quang đó, là nhìn lại mình. Nhìn lại mình tức là nhìn để thấy rõ nội tâm mình, cái biết nghĩ suy phân biệt chỉ là cái giả ảo. Còn cái biết chân thật của mình hiện tiền mà mình quên. Nếu khi mình thấy mình theo cái biết giả ảo thì cái biết chân thật bị khuất, bị lấp, phải không? Cho nên Ngài thần hỏi, Ngài dùng cái thí dụ hết sức rõ. Ngài nói như cái gương, cái gương đưa lên, rồi quý vị nhìn vào cái gương này thấy bóng mình, bóng người, thì lúc đó là thấy cái gương không? Người thì lúc đó mà thấy bóng là quên gương, phải không? Thấy bóng mình thì chỉ biết là cái bóng chứ không nhớ cái gương. Khi nào nhìn lên mà không có cái bóng nào đó thì lúc đó sao? Thấy cái gương đầy đủ. Thì cũng vậy, người tu Phật tâm định là gì? Là cái tâm lắng sáng, nó dừng, nó lặng, thì cái chân thật của mình hiện tiền. mà mình cứ chạy theo cái lăng xăng mà quên cái chân thật. Có đau khổ không? Cho nên rồi, pháp tu nào của Đạo Phật cũng đưa tới cái chỗ phải định, phải dừng. Thí dụ pháp niệm Phật, Đức Phật A-di-đà chừng nào độ mình, chừng nào niệm được nhất tâm bất loạn, phải không? Mà nhất tâm bất loạn là tâm không còn nghĩ hai, nghĩ ba gì hết. Không còn một niệm nào gọi là nhất tâm. Thì khi đó cũng là để đã định. Thì lúc đó nhắm mắt thấy Phật Di Đà. Còn tu thiền thì định. Ví dụ thiền nguyên thủy thì diệt tận định là sạch hết. Thì chừng đó mới có cái thật hiện ra. Còn ở đây Phật chỉ cho Ngài Ca Diếp một cái thẳng nhất, gần nhất, nhưng mà khó nhất. Như vậy thì tất cả chúng ta có một cái thật mà mình có nhớ không? Hiện giờ quý Phật tử nhớ cái gì? Một là nhớ cái thân này, phải không? Cho thân này là thiệt. Hai là nhớ cái tâm suy nghĩ thiệt. Hai cái đó thôi. Ngoài hai cái đó không biết tới cái nào nữa hết. Mà chúng ta còn có cái tiềm ẩn sẵn ở trong đó mà quên. Như vậy thì nhớ thân này cho nó là thiệt. Mà quý vị bảo đảm nó thiệt không? Sao biết nó là không thiệt? Bây giờ quý vị nghĩ mạng sống mình chừng bao xa? Chừng bao lâu? Mạng sống trong hơi thở, phải không? Thở khi ra, không hít vô là chết ngay. Thiệt không? Nếu nó thiệt thì nó phải lâu dài, nguyên vẹn. Cái này nghĩa là khi thở khi ra, không hít lại là chết. Thiệt sao được? Như vậy cái hơi thở mình, thở ra không hít lại chừng bao lâu? Như vậy thì cái thiệt thì nó phải nguyên, phải còn. Mà giờ mạng sống chỉ trong một cái tích tắc đồng hồ, vậy mà nói thiệt, phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta mê lầm. Vì vậy mà Phật nói thân này nó không thiệt, duyên hợp là hư giả, không thiệt, cho nên chúng ta phải biết nó không thiệt. Biết rõ nó không thiệt thì chúng ta giác. Còn nếu thấy không thiệt mà ngỡ nó là thiệt là chúng ta mê. Bây giờ quý vị đang ở cái trạng thái nào? Bởi vậy nên Phật nói chúng sanh mê đáng thương đó. Thương là vậy. Mình ở trong cái mê. Bây giờ mình đang sống trong mê. Mà khi thấy thân thiệt rồi á thì quý vị sẽ có những cái bệnh gì? Thân thiệt, cho nên nó muốn ăn ngon, nó muốn mặc đẹp, nó muốn tất cả cái gì nó được thụ hưởng hơn người ta, phải không? Mà nếu nó muốn mà không được thì sao? Bị ai ngăn trở thì sao? Thì nổi giận, phải không? Như vậy cái muốn nó gọi là gì? Là tham. Tham không được thì nổi sân. Như vậy thì tất cả chúng ta bị những cái xấu, tham, sân, si. Nhưng mà thiệt ra từ cái si nó làm cho ta khởi cái tham. Rồi từ cái tham mà bị ngăn trở nổi sân. Như vậy giờ thấy cái thân này không thiệt thì quý vị có tham không? Nó không thiệt thì được cũng tốt, không được cũng không sao, không có gì tham hết. Sống qua ngày thôi, không tham. Còn nếu thấy thiệt thì nhất định phải tham. Mà tham nhỏ thì cá nhân tham món này món nọ. Còn tham lớn thì giành giật với thiên hạ. Rồi xảy ra chiến tranh đủ thứ hết. Gốc từ cái mê lầm mà nó đưa tới cái đau khổ. Rồi từ đó mà chúng ta cứ trầm luân mãi mãi không cùng. Bây giờ biết rõ thân này là không thiệt thì chúng ta sẽ không còn tham. mà không còn tham thì đâu có sân, mà biết rõ thân không thiệt, đó là giác chứ không có mê. Như vậy quý vị tìm cái giác khó không? Xa gần. Gần thì cũng gần mà xa thì cũng là xa. Ừ, xa là sao? Xa là gần là nếu mà hạ thủ công phu mà tới nơi đây chú mới thấy là gần, còn có thì nó xa. Bây giờ thì có cái gì vậy? Tôi nói dễ như trở bàn tay, để xuống này thì gọi là úp, lật lên là ngửa. Bây giờ mình thấy nó thiệt thì đó là mê. Bây giờ nhận định nó thực là giả, quả tan là giả, thì mình giác rồi. Tốn bao nhiêu công? Mau như trở bàn tay. Bởi vì cái đó là một lẽ thực. Thấy đúng thì không có tham sân si. Thấy sai thì có tham sân si đủ. Như vậy thì cái giá trị của người tu là phải giác. Rồi giác được cái thân này rồi, rồi tới cái tâm hồi nãy nói đó, phải không? Cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy. Quý vị khi cho rằng cái suy nghĩ là tâm mình thiệt, nó là mình, thì khi mình suy nghĩ một vấn đề, mình cho đó là đúng, mà ai cãi lại có giận không? Giận không? Nổi tức lên liền, phải không? Cho đúng thì ai cãi là nổi sân. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, tất cả cái nghĩ của quý vị nó có đúng 100% không? Không đúng mà sao bắt người ta nghe? Đó. Bởi vậy từ cái sai lầm đó đưa mình tới cái độc tài, phải không? Độc tài rồi từ cái độc tài đó sanh ra đấu tranh nữa. Đó. Rồi cái nhóm này nghĩ đúng thế này, nhóm khác nghĩ đúng thế kia, hai cái đúng khác nhau thì đụng nhau, sanh ra tranh đấu, rồi khổ đau. Như vậy thì giành nhau vật chất vì thấy thân thiệt cũng là cái gốc của khổ đau. Giành nhau về cái tâm phải quấy của mình cũng là cái gốc khổ đau. Như vậy, đối với thân mình biết không thiệt, đối với tâm đó mình biết không thiệt, lúc đó mình còn cái gì không? Còn chứ. Cái biết mà vừa dấy lên rồi mất thì cái biết đó nó mới là cái biết không thiệt. Còn cái biết mà thường còn, quý vị có một phút giây nào ngồi yên lại không nghĩ suy gì hết, lúc đó có biết không? Cái biết đó hình dáng sao? Nó có động không? Không hình dáng, không động thì làm sao nó mất? Thấy rõ chưa? Đó, mình có cái đó mà không biết. Rồi cứ ngỡ cái lăng xăng suy nghĩ đó là thiệt tâm mình. Như vậy là hai cái lầm lớn. Nhưng mà có nhiều người sẽ thắc mắc. Nếu mà thấy thân này giả, thấy tâm suy nghĩ là giả, thì mình đâu còn có cái lòng thương ai, giúp ai, cũng đâu có hăng hái làm cái gì, phải không? Thấy giả đâu có ham làm, thấy nó thiệt mình mới cố gắng làm. Thì như vậy thì đạo Phật đưa người ta tới bi quan, phải không? Nhưng không phải. Chúng ta ngày nay nói là tốt, nói là hay, nhưng mà cái tốt cái hay đó nó còn giới hạn lắm. Thí dụ như có Phật tử nào thấy người ta nghèo đói khổ quá, mình xuất một số tiền giúp đỡ họ. Khi giúp đỡ họ rồi mà họ không thèm cảm ơn mình, có buồn không? Buồn không? Chắc là cũng giận chứ không buồn. Đó. Thì bởi vì mình còn có cái thiệt của mình đó, với cái thiệt của người, thành ra mình cứ làm cái gì thì phải có cái biết điều trở lại, phải không? Trao qua trả lại nó rõ ràng, chứ không có làm cái không. Còn nếu mình thấy thân mình không thiệt, người không thiệt, mà bây giờ biết người ta cứ ngỡ rằng thiệt, thân thiệt, ngỡ rằng cái tâm đó thiệt, thì thấy như vậy, quý vị có thương không? Một người tỉnh có thương người mê không? Như vậy Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài mới thương tất cả chúng sinh. Thương mà không có đòi hỏi gì hết. Chúng sinh mê, cho nên rồi bỏ cái thật, đi tìm, đuổi theo cái giả. Ngài thấy được, Ngài mới đem hết lòng từ bi chỉ dạy cho. Cũng như quý vị thấy tượng Đức Phật Di Đà, Ngài duỗi cái tay xuống để làm gì? Là cứu vớt mấy người chìm dưới biển. Nhưng mà mấy người chìm đó có chịu đưa tay lên cho Ngài vớt không? Họ cứ lặn hụp hoài, họ thành đưa tay lên để nói lên rằng Phật thương chúng sinh, lúc nào cũng muốn cứu vớt chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh mê cứ chịu chìm đắm mà không chịu ngoi lên để Ngài vớt. Chúng sinh nào chịu chìm đắm? Quý vị có trong số đó không? Chắc có. Bởi vì chúng ta chìm đắm mà cứ tưởng cái đó là thiệt, thành nó chịu chôn vùi ở dưới biển cả mà không chịu ngoi lên để Ngài cứu vớt. Như vậy thì cứ chấp nhận đi trong mê thì làm sao mà giác được? Chúng ta cứ chịu theo cái dòng mê thì phải trôi lăn mãi. Còn nếu chúng ta tỉnh giác rồi thì chúng ta sẽ qua khỏi cái trầm luân. Nên đạo Phật là đạo giác ngộ, quý cái giác trên tất cả, chứ không phải nói rằng chúng ta theo đạo Phật thì phải làm tất cả việc thiện, đó mới đúng tinh thần đạo Phật. Đành làm thiện là tốt, là từ bi, nhưng cái đó cũng là một phần thôi. Còn cái làm cho người ta giác ngộ, cái đó mới là trên hết. Đó. Cho nên bố thí tài, bố thí pháp, mà trong kinh nó bố thí pháp là trên hết, là vậy. Để cho quý vị hiểu rõ. Từ đó thì quý vị mới thấy cái hệ thống truyền thiền tông từ ở Ấn Độ sang Trung Hoa, Trung Hoa sang Việt Nam, tới Việt Nam đến thế kỷ 13 thì có một ông vua lúc còn làm thái tử thì đã được cha cho học thiền với một ông cư sĩ gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi học thiền rồi, Ngài trở về sẽ chuẩn bị lên ngôi thế cho vua cha. Thì khi trở về, liền hỏi ông thầy, hỏi rằng cái việc chính của bổn phận chính của người tu thiền là gì? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ liền lấy một cái câu trả lời rằng: phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quang là nhìn sâu lại mình, đó là cái phận sự chính, chứ không có từ ở ngoài được. Thì cái hệ thống thiền từ Ấn Độ tới Trung Hoa sang Việt Nam, quý vị thấy có khác không? Cái kia thì đem tâm ra ta ăn cho, thì tìm lại, thì đó là phản quán, tìm lại mình để an được cái tâm lăng xăng đó là cái phận sự chính. Cho nên dùng cái từ phản quang tự kỷ, phản quang nhìn lại mình cho thấy rõ mình, biết rõ mình, đừng lầm, thì đó là cái gốc của sự tu. Bây giờ tất cả chúng ta đang ôm ấp cái giả làm cái thiệt, phải không? Đâu khi nào quý Phật tử ngồi thiền được chừng 10 phút không có suy nghĩ gì mà vẫn tỉnh, thì lúc đó có mình không? Có biết không? Có biết rõ ràng. Miệng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi cắn vẫn biết. Tất cả những cái biết hiện tiền, chứ không mất. Mà cái biết đó là cái biết không hình tướng, không có biến động. Vì vậy mà tất cả cái pháp tu Phật đều nhắm thẳng trở về cái thật đó. Mà chúng ta không biết, thì cứ tìm kiếm nơi này, nơi kia. Bởi vậy, nói tới tu thiền là nói tới một cái con đường Phật chỉ ra, rồi chư tổ nối tiếp, truyền đến chúng ta ngày nay. Như vậy thì con đường đó không phải là con đường riêng, mà chỉ là đi thẳng thôi. Còn cái kia thì phương tiện. Bởi vậy trong kinh thường nói, giáo pháp của Phật là những phương thuốc để trị bệnh cho chúng sanh. Nếu bệnh lành thì thuốc sao? Thuốc cũng phải ngừng, phải không? Còn nếu bệnh lành mà thấy thuốc hay quá uống hoài thì sao? Đó thì cũng phải chết. Như vậy, cho nên có chỗ khác thì Phật cũng nói, giáo pháp của Phật cũng như chiếc bè đưa người qua sông. Nếu tới bờ thì phải bỏ bè. Hoặc như Kinh Viên Giác, Phật nói, giáo pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Khi thấy mặt trăng thì ngón tay còn có cần nữa không? Khi chúng ta chưa thấy thì nương ngón tay, thấy rồi thì phải bỏ ngón tay. Như vậy thì tất cả phương pháp đều là phương tiện. Cứu kính là chỉ thẳng, cái chỉ thẳng rất là giản đơn, mà lâu nay chúng ta thấy nó dường như là bí mật, khó hiểu. Tôi muốn nói thẳng cho quý Phật tử biết rằng đây là một con đường thẳng, chứ không phải là một con đường quanh co. Vì vậy mà nói trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đó, tức là chỉ thẳng nơi tâm người, thấy tánh thành Phật. Tánh là cái sẵn của mình đó, cái biết sẵn của mình đó, đó là tánh giác. Cái biết sẵn đó nó có mà chúng ta quên. Bởi vậy cho nên vua Trần Nhân Tông sau khi ngài ngộ được cái yếu chỉ đó, lúc làm Thái Thượng Hoàng, ngài có làm một bài phú gọi là Phú Kỳ Trần Lạc Đạo đó. Thì bài phú đó dài tới 10 hội, nhưng mà kết thúc ngài chỉ có 4 câu thơ bằng chữ Hán. Thì trong 4 câu thơ đó, chúng ta đọc lên, hiểu thì thấy rõ ràng cái yếu chỉ của ngài là cái yếu chỉ mà chư tổ đã chỉ dạy. Như vậy, cái câu nguyên chữ Hán tôi đọc, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là nói rằng người ở trong cõi trần như cư sĩ, như quý Phật tử đó, mà được vui với đạo đó là phải tùy duyên. Nhưng mà hai chữ tùy duyên này rất là khó mà hiểu hết được. Quý Việt gì biết tùy duyên không? Tùy duyên là sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, mệt thì ngủ. Đói ăn mệt ngủ gọi là tùy duyên. Còn đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ, đó là không biết tùy duyên. Mà quý vị đói có chịu ăn không? Nếu mà quen, bữa nào ăn chỉ cần có tiêu có ớt gì đó, mà món đồ ăn thiếu tiêu ớt quý vị chịu không? Còn mấy ông nam mà bữa nào cũng có một ly rượu, cốc rượu, mà thiếu cốc rượu có chịu ăn không? Đó, thì đó là không biết tùy duyên. Đó, nói đó là để nói gần, còn nói xa hơn nữa là đối với tất cả hoàn cảnh nó xảy đến với mình thế nào mà mình linh động sống, không có phải lo âu sầu muộn gì hết, đó là tùy duyên. Còn nếu cảnh nó đến rồi mình phải buồn, phải nghĩ, phải lo sợ, đó là chưa biết tùy duyên. Cho nên nói đói ăn mệt ngủ Bây giờ quý vị mệt có dễ ngủ không? Mệt mà chuyện gì hôm qua hôm kia chưa giải quyết xong á, nằm lăn qua trở lại, chưa chịu ngủ, phải không? Đó là không biết tùy duyên rồi. Rồi kế rồi nữa, gia trung hữu bảo hư tầm ít, trong nhà chúng ta có một cái của báo hoàng ngọc quý, đừng có tìm kiếm ở đâu, thôi đừng tìm kiếm ở đâu. Tức là chúng ta sẵn có cái tánh giác ở nơi mình, tánh giác là Phật. Đừng tìm Phật ở trên trời, trên mây gì, trên non, trên núi gì, mà phải quay lại mình tìm, thì có sẵn. Như vậy nên nói rằng ở trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Bây giờ như vậy thì chúng ta muốn tu thiền phải sao? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, sáu căn mình đối với sáu trần mà không có vướng mắc cái gì hết thì đó là thiền rồi. Có vướng mắc tức là có chạy theo. Bây giờ đối cảnh, thấy cảnh đẹp cũng không có không dính, thấy cảnh xấu cũng không bực bội, thì đó là mình đang thiền. Như vậy thì quý vị thấy thiền khó hay dễ? Rất là đơn giản. Mà chính cái chỗ đó, quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng ngày ngộ từ câu gì? Tức là trong Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, hỏi chứ người phát tâm vô thượng cho chánh chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm, phải không? Làm sao hàng phục được tâm? Thì Phật nói rằng phải không có cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, phải không? Nghĩa là ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả, và không có cái mạng sống thiệt. Thấy mình không thiệt, người không thiệt, chúng sanh không thiệt, và mạng sống không thiệt, thì đó là hàng phục được tâm. Còn làm sao an trụ tâm? Thì ngài nói, nghĩa là đối với sáu trần, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là đối sáu trần, mình không vướng mắc với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc và với pháp trần, thì đó là an trụ tâm. Mà an trụ tâm tức là đến cái quả vô thượng cho chánh chánh giác. Nghe tới câu đó thì Lục Tổ Huệ Năng ngay ngộ ngay, ngài phát la lên rằng đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn không sinh diệt, đâu ngờ tâm mình vốn tự đầy đủ, vân vân. Thì như vậy quý vị thấy cái tu này là cái đi tìm kiếm trong đợi ở đâu, hay là quay lại mình? Quay lại mình, mà quay lại mình mà cần làm thế nào để giác? Chưa. Muốn giác nó trước hết thì biết thân giả, rồi kế nó biết vọng niệm là giả mới buông được, chứ còn không có biết nó giả làm sao mà buông. Đó. Biết thân này là giả tạm không thiệt, biết những niệm khởi đó là hư dối không thiệt, thì chúng ta buông mới được. Biết mấy đó không thiệt thì buông mới được. Cho nên cái người tu thiền cần có trí tuệ bát nhã. Đó. Trong nhà thiền thường hay dùng nói cái kiếm trí tuệ đó, có cái đó nó ruồng, nó phá, thì tu mới tới đến nơi đến chốn. Còn không có cái trí tuệ bát nhã thì chúng ta buông cái này thì mắc kẹt cái kia, không thế nào mà ra khỏi. Như vậy thì trên đường tu thì chúng tôi thấy rằng ai tu cũng muốn giác ngộ, mà cái giác ngộ đó cứ ngỡ rằng đi tìm tới minh sư nào đó rồi chỉ cho mình cái thuật gì đó rồi mình mới giác ngộ, phải không? Nhưng mà sự thật giác ngộ không phải ở đâu, mà chính mình chuyển cái nhìn, cái thấy của mình từ cái thấy sai lầm trở thành cái thấy đúng thật, đúng như thật thì giác ngộ. Thì như vậy quý vị có đủ thẩm quyền giác ngộ không? Hay bị ma quỷ nó che lấp không thấy? Có ma không? Ma quỷ phá hay là vì mình thấy không đúng? Mình thấy không đúng lẽ thật, cho nên rồi bị những cái cảnh trần nó lôi. Bây giờ thấy đúng lẽ thật rồi thì cảnh trần đâu lôi được. Bởi vậy cái tu là cái trở lại mình. Như vậy thì đối với Phật giáo dạy chúng ta tu là quay lại mình, thấy cho rõ, biết cho tường tận, đừng có lầm. Cũng trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ví dụ anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, buổi sáng ảnh soi gương, thấy mặt mày trong gương đẹp, tốt. Thấy mặt mày trong gương đẹp tốt rồi, cái anh úp mặt gương xuống, cái mặt ở trong gương nó mất, anh ôm đầu chạy là tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy anh ngu cỡ nào? Chúng ta có giống không? Khi suy nghĩ nó tôi suy nghĩ, còn hết suy nghĩ tôi không có suy nghĩ, thì như vậy lúc đó không có tôi sao? Phải không? Đó là cái lầm lẫn, giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa vậy. Cái thật hiện tiền, mình mắc kẹt nhìn cái bóng, cho bóng là thiệt, thì cái thật nó quên. Phải không? Mà cho cái bóng là thiệt mà quên cái thật thì đó gọi là kẻ điên. Thì mình bây giờ giống gì? Bởi vậy nó mê là phải. Phải không? Vì vậy mà cái người tu Phật là cái người phải nhìn thấu đáo, biết tường tận thì mới có thể đi tới cái chỗ đạt đạo không khó. Còn nếu mình cứ chấp mê, cứ trông đợi cái này cái nọ thì đó là cái rất khó. Nói như vậy, trở lại tôi nói thêm, như vậy thì tu theo nguyên thủy thì có một pháp, phải không? Thí dụ mình dùng pháp tứ niệm xứ để mình trụ tâm. Còn tu theo tịnh độ thì dùng câu niệm Phật để trụ tâm. Nhưng mà tứ niệm xứ tới chừng diệt tận định nó phải hết cả, bỏ hết, rồi mới tới diệt tận định. Còn niệm Phật tới nhất tâm, nhất tâm còn niệm được không? Là vô niệm, nhất tâm là vô niệm. Cho nên bên tịnh độ tông có dùng mấy cái thí dụ rất hay. Nói rằng người đi đường đạp phải cây gai. Bây giờ muốn đem cây gai ra phải sao? Lấy gai khác lẻ cây gai này ra. Nếu lẻ cây gai này ra rồi mà cây gai khác cứ cầm đó thì được không? Không được. Vì vậy mà lẻ gai trước ra thì cái gai đang đi lễ đó cũng quăng đi, phải không? Đó thì mới lành. Cũng như cái người mà bị một cái mạt vàng rơi vào con mắt thì lúc đó nên nói sao? Bụi rơi mắt thì mình nói đồ xấu dơ, chùi mau. Còn giờ mặt vàng rơi con mắt mình chịu không? Cũng không chịu. Phải vì vậy mà con mắt nó không có một cái gì che đậy nó thì nó mới sáng. Có một cái gì giàu quý như là vàng cũng làm cho con mắt hư. Khi chúng ta niệm Phật lúc đầu câu niệm Phật là quý, nhưng tới chỗ cứu kính thì cũng phải lặng luôn. Thì đó, nhìn như vậy thì quý vị thấy từ giáo lý nguyên thủy, giáo lý tịnh độ và cái thiền tâm nó có khác không? cái chỗ đầu thì thấy nó khác, nhưng mà cuối kính, cứu kính thì gặp nhau. Nên nói Phật dạy không có hai. Nhưng mình tu bây giờ hay cãi lộn nhau. Người tu tịnh độ thì nói rằng tôi tịnh độ, tu tịnh độ chết rồi tôi về cực lạc. Còn quý thầy tu thiền chết rồi đi đâu? Hết chỗ về. Đó thì thành ra được cãi nhau. Chứ sự thật không có gì lạ. Phật dạy chúng ta tu dù thiền, dù tịnh, dù mặc gì, rốt cuộc là cũng đi tới chỗ nhất tâm. Để cho cái tâm loạn tưởng nó dừng thì cái chân thật nó hiện. Bởi vậy Kinh Pháp Hoa nói rằng chính như có anh chàng sai đó, gặp người bạn giàu mới dẫn về đãi rượu chè rồi ăn uống xong, rồi anh bạn có việc đi xa lấy hòn ngọc quý bỏ trong túi anh để giúp anh, khi nào anh tỉnh lấy ra anh xài anh sẽ giàu. Nhưng mà bỏ vô trong túi rồi anh trở về anh cũng đi ăn mày, đến chừng anh bạn gặp lại nói ủa sao tôi cho anh hòn ngọc quý mà anh không biết lấy ra xài mà bây giờ còn ăn mày, thì anh nghe trách về anh thò túi anh lấy thì mới biết mình có hòn ngọc quý đó. Để nói ví dụ cho thấy rằng trong nhà có báo, đừng tìm kiếm ở đâu, chỉ moi ra thì có sẵn chứ không phải ở đâu hết. Chúng ta tu cốt làm sao tự mình tu để đi tới chỗ giác ngộ, chứ không ai làm cho mình giác ngộ được. Mà nếu mình giác ngộ rồi thì mình không tạo nghiệp nữa, tức là giải thoát sanh tử. Còn nếu chưa giác ngộ thì không giải thoát được. Bởi vậy nhiều người học Phật mà nghe nói giác ngộ giải thoát không biết cái nào trước cái nào sau. Thực ra có giác ngộ rồi mới giải thoát. Còn nếu mê lầm thì khó mà giải thoát được. Mà Phật tử mình tu bây giờ mê nhiều hay giác nhiều? Mê nhiều. Sao mà chịu mê vậy? Đó. Bởi vậy nên là chìm trong sanh tử không có ngày ra đó. Vậy nên chúng ta học Phật, tu Phật thì phải khéo, phải tỉnh, phải giác. Nếu tỉnh giác rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái quả vị Phật không khó. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại. Hiện giờ Phật tử đi chùa, người ta nói tín đồ đạo Phật, quý vị chịu không? Chịu không? Bây giờ quý Phật tử nhớ, chúng ta tu theo Phật gọi là Phật tử, chứ không gọi là tín đồ. Tín là tin, đồ là cái nhóm người tin. Mà chúng ta đến với đạo Phật là bằng trí tuệ giác ngộ, chứ không phải lòng tin, phải không? Cho nên gọi là Phật tử. Phật là giác, tử là con bậc giác ngộ mà, chứ đâu có phải là tín đồ, đâu phải là cái người đủ lòng tin. Nhưng lâu nay rồi mình cũng không phân biệt được. Như vậy thì ở với cá nhân Phật tử thì chúng ta giác nhỏ, giác chút ít. Còn lần lên Bồ Tát thì giác nhiều ít. Thì Bồ Tát gọi là phần giác, giác ngộ từng phần. Rồi đến giác ngộ viên mãn và thành Phật. Thì như vậy từ cái bước thứ nhất đến bước thứ hai, thứ ba lên đều là một chiều giác ngộ hết. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy giá trị thực của đạo Phật. Còn nếu mình hiểu mà bây giờ Phật tử thành tín đồ nhiều quá, cứ xin Phật không mà không ai tín đồ cho được, phải không? Không chịu tu mà chịu xin. Vì vậy mà nó không đúng với cái tinh thần của đạo giác ngộ. Vậy mong rằng tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay, tuy tôi nói không có nhiều, nhưng quý vị xét thiệt kỹ, gẫm lại rõ ràng để hiểu đạo Phật đúng như đạo Phật thì đó là rất tốt, và chúng ta tu mới xứng đáng là đệ tử Phật. Thì như vậy Thì bài giảng hôm nay với quý Phật tử tới đây tôi xin nghỉ và cũng gọi là tạm từ giả hết quý vị. Tôi không có trở lại lần thứ hai ở đây vì tôi phải nghỉ luôn. Rồi. Rồi tới đây là xong. Đều trọn thành Phật đạo.